có sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 11 và chương 12 của cuốn sách Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi. Chương 11: Biết nhìn xa trông rộng, đổi lợi ích trước mắt lấy lợi ích lâu dài. Tinh hoa trí tuệ trong lý thuyết trò chơi có phép sử luận ngược, nghĩa là khi làm bất cứ chuyện gì, ta cũng cần nhìn xa trông rộng, căn cứ vào kết quả để suy đoán sách lược mình nên áp dụng. Nói cách khác, nghĩa mở rộng của thuật ngữ này là muốn được lợi về lâu dài, bạn cần biết cách bỏ qua những cái lợi nhỏ trước mắt. Giải thoại: sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, nguyên thủ phe đồng minh là Mỹ, Anh, Pháp đã họp bàn và quyết định thành lập Liên Hợp Quốc, tổ chức trách nhiệm đứng ra xử lý các vấn đề quốc tế tại thành phố New York, Mỹ. Khi mọi sự chuẩn bị đã được vào đấy, họ mới phát hiện ra chưa chọn trụ sở cho tổ chức quốc tế tối cao này. Nếu bảo Liên Hợp Quốc phải tự bỏ tiền túi ra mua một khu đất, thì vào lúc thành lập ban đầu đó, họ lấy đâu ra tiền. Còn nếu bảo các nước đóng góp thì cũng không ổn. Hơn nữa, đại chiến thế giới vừa kết thúc, nên quốc khố của chính phủ các nước đều trống rỗng. Trong khi đó, New York lại là nơi tấc đất tấc vàng. Giải quyết bài toán hóc búa này quả thật không dễ. Khi hay tin, gia tộc tài chính nổi tiếng Rockefeller của Mỹ đã bàn bạc và quyết định bỏ 8,7 triệu USD ra mua một mảnh đất ở New York tặng Liên Hợp Quốc, tổ chức quốc tế vừa mới thành lập, một cách vô điều kiện. Song song đó, gia tộc Rockefeller cũng mua mảnh đất rộng tiếp giáp gần đó. Hành động hiệp nghĩa bất ngờ của gia tộc Rockefeller khiến không ít tập đoàn tài chính lớn của Mỹ khi đó ngỡ ngàng. Sau khi tin tức truyền đi, những người đứng đầu các tập đoàn tài chính lớn khác cũng như các ông trùm bất động sản của Mỹ mỉa mai gia tộc Rockefeller. Đúng là hành động ngốc nghếch, và rằng làm ăn chưa đến 10 năm, tập đoàn tài chính nổi tiếng của gia tộc Rockefeller đã biến thành tập đoàn rất nghèo nổi tiếng. Song điều bất ngờ là khi tòa nhà Liên Hợp Quốc vừa mới xây dựng xong, giá đất ở khu vực gần đó lập tức tăng vọt. Khối của cải khổng lồ xấp xỉ bằng mấy chục, gần 100 lần khoản tiền khuyên tặng ao ao chảy về hầu bao của tập đoàn Rockefeller. Còn những kẻ chế nhạo mỉa mai họ trước kia giờ chỉ biết tiếc ngẩn tiếc ngơ. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Câu chuyện trên là ví dụ điển hình về bỏ lợi ích trước mắt, chọn lợi ích lâu dài. Nếu không bỏ ra 8,7 triệu USD lúc đầu, tập đoàn Rockefeller chẳng hề thu về gần 100 tỷ lợi nhuận sau đó. Giữa bỏ và lấy luôn tồn tại mối quan hệ biện chứng thống nhất. Song trong đời sống thực, không ít người chỉ biết chú trọng lợi ích trước mắt, quên mất lợi ích lâu dài. Bạn cần nhớ rằng, kẻ chỉ biết chằm chằm nhìn vào lợi ích thu được trước mắt thì cuối cùng sẽ trắng tay. Khi đứng trước hai lựa chọn, bạn cần học cách buông tay. Hãy nhớ rằng, từ bỏ không có nghĩa là thất bại. Còn nếu như bạn muốn cả hai, chỉ e rằng bạn sẽ chẳng được cái nào. Cuộc đời cũng tựa như cuộc chiến. Nếu không muốn thu hoạch thứ gì, sách lược thông minh nhất chính là học cách nhìn xa trông rộng, bỏ lợi ích trước mắt, đổi lấy lợi ích lâu dài. Đừng để tầm nhìn hạn hẹp cản trở thành công. Tinh hoa trí tuệ. Quy luật phát triển của sự vật không vì sự tốt xấu tạm thời của mình mà đổi khác. Xác định rõ đường hướng sau này, không để tầm nhìn hạn hẹp cản trở bước đường thành công là yếu tố cốt lõi, là tinh hoa của phép suy luận ngược. Giải thoại. Trong một lần tình cờ, một nhân viên chào bán máy đánh sữa tên là Jay Rock, sau khi xem xét bảng kê khai hàng hóa, nhận thấy cửa hàng McDonald's đặt mua liền một lúc 8 chiếc máy đánh sữa, trong khi các tiệm bình thường khác chỉ cần 1 đến 2 chiếc. Qua manh mối nhỏ đó, anh đoán chắc đây chẳng phải là một cửa hàng tầm tầm, nên liền vội vàng đến đó thăm dò. Vừa bước chân vào cửa hàng, Rock đã rất ấn tượng mạnh bởi bầu không khí ở đó. Với thông tin cùng vốn kinh nghiệm phong phú được tích lũy qua nhiều năm bán hàng, anh nhận ra trong thời đại công nghiệp, các cửa hàng bán đồ ăn nhanh như McDonald's rồi sẽ sớm trở thành một trào lưu. Rock vội vàng tìm anh em nhà McDonald's, những người chủ cửa hàng, nói về kế hoạch khuếch trường của bản thân với mong muốn nhân rộng mô hình của cửa hàng kiểu này ra khắp nước Mỹ. Song anh em nhà McDonald's không có hứng thú với đề nghị đó. Sau quá trình đàm phán vất vả cộng thêm những điều kiện ngặt nghèo, Kroc mới giành được sự ủy quyền của hai anh em họ và bắt đầu chào bán thương hiệu McDonald's trên toàn nước Mỹ. Năm đó, Kroc đã 53 tuổi, nhưng không chịu từ bỏ công việc mình đã quen thuộc. Kroc còn tự gánh phí tiêu thụ của chuỗi cửa hàng này.